Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 273, chương 272. Suzuki by ATM. Kurosawa Naoya vẻ mặt tối tăm về đến nhà, cởi áo khoác xuống, hắn hai tay khoanh ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Từ lần trước bị Bạch lão bản hãm hại một số tiền lớn sau, hắn trong tay túng quẫn không ít. Nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất làm ATM chính là Suzuki gia đại tiểu thư Suzuki Sonoko. Thân là Suzuki gia nhị tiểu thư, nhưng lên chính là phổ thông cao trung. Không chỉ không ra, vẫn không có bảo tiêu, cũng không có cái gì năng lực tự vệ. Sinh hoạt đơn giản quy luật, tuổi lại nhỏ, theo tư liệu biểu hiện còn yêu thích soái ca. Loại này ngây thơ đơn thuần tiểu nữ sinh không thể nghi ngờ là tốt nhất ra tay mục tiêu. Nhưng một mực chính là như thế một cái ngây thơ đơn thuần tiểu nữ sinh. Đối với hắn đề phòng vượt quá tưởng tượng. Thậm chí trực tiếp không có hình tượng chút nào lôi kéo người liền chạy. Phảng phất chính mình là cái gì hồng thủy mãnh thú. Cái này đề phòng cảm giác là làm sao đến. Bởi vì thôi miên sư nghề nghiệp cần. Hắn lực tương tác phi thường cao. Thêm nữa đặc thù kỹ xảo, rất dễ dàng liền có thể khiến người ta đánh mất cảnh giác, thậm chí sản sinh tín nhiệm cảm giác. Nhưng một mực quay về cái này tiểu nữ sinh, hắn lực tương tác mất đi hiệu lực. Tuy rằng chính hắn đều không nhớ được mình rốt cuộc mưu tính bao nhiêu vụ án, nhưng hắn tự tin không người nào có thể tra được trên đầu hắn. Mà hắn ngoại giới thân phận cũng chỉ là một cái thầy thuốc tâm lý. Suzuki Sonoko phần này đề phòng cảm thấy đáy đến từ đâu cũng được. Hắn vốn là dự định nhường Suzuki Sonoko làm trường kỳ ATM. Hiện tại chỉ có thể đổi một cái phương thức. Tiểu thư, rời giường ăn điểm tâm. Ngoài cửa, nữ giúp việc tiếng gõ cửa vang lên, nương theo còn có lanh lảnh lời nói. Đến rồi. Sonoko chọn tốt cùng ngày hôm nay quần áo cùng sắc hệ băng đô mang tới, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Chào buổi sáng, Tiểu Thuần. Chào buổi sáng, Sonoko tiểu thư. Suzuki gia nhân khẩu đơn giản, cũng không có cái gì lớn quy củ, bởi vậy người hầu cùng chủ nhân nhà quan hệ cũng không tệ. Sonoko tiểu thư ngày hôm nay xem ra tâm tình rất tốt à? Đúng đấy, trải qua nhiều ngày như vậy, ta rốt cục làm ra một cái thỏa mãn cái ly. Nghĩ từ bản thân thiên tân vạn khổ làm được cái ly, Sonoko tâm tình dị thường sung sướng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía gian phòng trên bàn bày tiểu hộp quà. Đó là nàng tối hôm qua tỉ mỉ đóng gói tốt, mặt trên còn viết thẻ nhỏ, chỉ chờ đưa đi. Sonoko tiểu thư cái ly muốn tặng cho ai? Nữ giúp việc Tiểu Thuần có chút ngạc nhiên. Đây là bí mật. Sonoko nhẹ nhàng giơ giơ lên đầu, đóng cửa lại ngăn cách đối phương tầm mắt. Nếu để cho mẹ biết nàng có người thích, phỏng chừng không thể thiếu muốn một phen thuyết giáo. Ăn xong bữa sáng, Sonoko nhấc theo túi sách hướng đi chính mình xe chỗ ngồi phía sau. Tài xế là một cái khuôn mặt có chút tang thương, nhưng trang phục rất thỏa đáng người đàn ông trung niên. Sonoko thông lệ như hắn vấn an. Chào buổi sáng, chào buổi sáng, Sonoko tiểu thư. Thấy Sonoko ngồi vững vàng thắt chặt dây an toàn, tài xế phát động xe, thỉnh thoảng xuyên thấu qua kính chiếu hậu cùng Sonoko nói chuyện phiếm. Sonoko tiểu thư ngày hôm nay nhìn qua tâm tình không tệ. Đảo lớn tiên sinh ngươi cũng nhìn ra. Rồi à, nhìn kính chiếu hậu bên trong nụ cười long lanh Sonoko, đảo lớn một phím ánh mắt lóe lên. Đúng đấy, Sonoko tiểu thư tâm tình tốt. Nhìn ra ta cũng tâm tình tốt. Ô tô mở ra một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Đảo lớn một phím lấy ra một bình nước, vặn ra nắp bình đưa cho hắn. Uống ngụm nước đi, hàn huyên lâu như vậy phỏng chừng cũng khát. À, cảm tạ. Sonoko vốn là không cảm giác khát nước, bị hắn như thế nói chuyện cũng có chút muốn uống nước. Nàng tiếp nhận mới vừa vặn ra nắp bình nước suối, không nghĩ nhiều trực tiếp uống một hớp. Nhìn nàng đem nước uống vào, đảo lớn một phím thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng thả lỏng không ít. Tiên sinh cùng phu nhân còn ở nước ngoài sao? Là hắn, bọn họ quá bận. mỗi ngày ở các nơi trên thế giới chạy. Cái kia thật sự cũng thật cực khổ. Chấm ngoặc kép, trò chuyện. Sonoko ngáp một cái, cảm giác có chút mệt mỏi. Sonoko tiểu thư mệt mỏi liền trước nghỉ một lát đi. Tới trường học ta sẽ gọi ngươi. Hay là tối hôm qua có chút hưng phấn nguyên nhân. Nàng tối hôm qua xác thực cũng không làm sao ngủ ngon. Khẽ ừ một tiếng, dựa vào lưng ghế dựa ngủ thiếp đi. Nhìn kính chiếu hậu bên trong đã ngủ thiếp đi Suzuki Sonoko. Đảo lớn một phím ánh mắt có chút tan rã. Trong tay hắn khẩn cầm tay lái. Có chút dãy dụa, hắn ngày hôm nay lựa chọn sẽ quyết định hắn nửa đời sau. Đèn xanh lặng yên sáng lên. Hắn còn ở thần du trạng thái bên trong không có phục hồi tinh thần lại. Thấy hắn vẫn bất động. Phía sau xe không kiên nhẫn ấn lại kèn đồng. Chói tai tiếng kèn đem hắn tòng thần du bên trong thức tỉnh. Hắn nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi. Lại mở mắt thời điểm sắc mặt kiên quyết. Hắn trái đánh tay lái. Mang theo ngủ Suzuki Sonoko lái về một cái cùng trường học con đường hoàn toàn khác. Thứ hai tiết tiếng chuông tan học vang lên. Ran nhìn bên cạnh không chỗ ngồi có chút lo lắng. Đều lớp thứ hai tan học. Sonoko làm sao còn chưa tới? Là sinh bệnh xin nghỉ sao? Nàng đi ra bên ngoài. Dùng trường học điện thoại công cộng cho Sonoko di động gọi điện thoại. Liên tục đánh mấy lần. Điện thoại cũng không có người tiếp nghe. Làm sao không ai nghe điện thoại? Lấy Sonoko tính cách. Không thể đánh nhiều như vậy cú điện thoại đều không ai tiếp. Tối hôm qua ở nghệ thuật gốm trong phòng bắt được thành phẩm thời điểm. Nàng cũng không có nói nàng ngày hôm nay sẽ xin nghỉ. Đột nhiên không liên lạc được người. Ran có loại dự cảm xấu. Nàng bấm Sonoko nhà điện thoại. Nghe điện thoại chính là quản gia. Ta là Ran Mori. Sonoko ngày hôm nay đúng hay không sinh bệnh? Sonoko tiểu thư không có sinh bệnh à? Làm sao? Quản gia cảm thấy Ran Mori này câu hỏi có chút kỳ quái. Sonoko đã đi trường học. Lẽ nào sinh không sinh bệnh không nhìn ra được sao? Nhưng là Sonoko làm sao còn chưa tới trường học đến? À, quản gia cả kinh. Lập tức truy hỏi. Sonoko tiểu thư vẫn không có tới trường học sao? Từ sáng sớm vẫn không thấy người. Ran nắm điện thoại. Cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt. Tài xế sớm liền năm Sonoko tiểu thư đi trường học. Ta hiện tại lập tức liên hệ bọn họ. Tốt, có tin tức phiền phức cho ta trả lời điện thoại. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Ran ngồi ở trên ghế lo lắng. Đến cùng là làm sao? Một chỉnh tiết, lão sư ở phía trên giảng. Ran hoàn toàn không nghe lọt. Trong đầu nghĩ các loại Sonoko sẽ gặp phải nguy hiểm. Càng nghĩ càng sợ sệt. Sonoko không giống nàng từ nhỏ luyện karate do, làm tập đoàn tài chính thiên kim. Nhiều năm như vậy vẫn không có chuyện gì cũng là bởi vì Suzuki ra biết điều. Không có bao nhiêu người biết Sonoko Suzuki ra nhị tiểu thư thân phận. Hay là Suzuki ra cái này nhị tiểu thư thực sự quá dễ gần. Nhận thức nàng bản năng sẽ không hướng về Suzuki tập đoàn tài chính phương hướng suy nghĩ. Đều cho rằng là cùng Suzuki ra cùng họ. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, Sonoko trên căn bản chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì. Những kia con nhà giàu gặp bắt cóc vơ vét tình huống ở Sonoko trên người hầu như chưa từng xảy ra. Nhưng không phát sinh không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Suzuki ra có cái nhị tiểu thư cũng không phải cái bí mật. Hữu tâm nhân chỉ cần một trà ung dung liền có thể biết. Ran ngồi không yên. Nàng không có cách nào ở bạn tốt khả năng gặp phải nguy hiểm tình huống còn an tâm ngồi ở trong. Phòng học đi học, nàng giơ tay lên, đánh gãy trên bục giảng lão sư giảng bài. Lão sư, ta muốn xin nghỉ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.